Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483, 483 Thiên Đế Thế Kỷ Khế Ước Long Cung. Trương Thiên Nhận ngơ ngác lăng lăng đứng tại chỗ, mãi đến tận cái kia trên mặt mang theo ôn hòa ý cười nam thanh niên đem kia, hư hư thực thực ảo. Giác lời nói lặp lại một bên, mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hạo Thiên, hoan nghênh đi tới Quang Ngư học xã. Nghe nói như thế, Trương Thiên Nhận theo bản năng mà xoay người, nhìn mình phía sau. Hắn luôn cảm thấy lời này hẳn là không phải nói với mình. Trương Thiên Nhận phản ứng đầu tiên là ai mẹ kiếp như thế châu bò. Dám dùng Hạo Thiên hai chữ này làm tự thân danh hiệu người. Hoặc là đầu óc có vấn đề. Không biết trời cao đất rộng. Hoặc là thật đủ cường đủ tàn nhẫn. Cấp độ chí ít trấn quốc cấp cất bước. Có thể vấn đề ở chỗ. Đoạn thời gian gần đây. Toàn cầu các nơi siêu năng lực giả số lượng tăng lên dữ dội. Các lộ đời mới cấp S cường giả dường như mọc lên như nấm vậy hiện lên. Trung Quốc phương diện lại vẫn cứ là kia lão tam vị. Tiên tri, võ thần, phán quan, hơn nữa phán quan, vương thư dẫn tình cảnh. Rất nhiều siêu phàm người ưa thích nhóm đều thông qua địa siêu diễn đàn biết được hắn vì cấu trúc. Minh vực, đã không có thân thể cùng tự do hành động năng lực. Chỉ có thể cố định ở một cái nào đó khu vực. Cùng anh liệt linh hồn làm bạn. Trung Quốc từ đâu tới người thứ 4 trấn quốc cấp. Còn dám lấy Hạo Thiên như thế cuồng kéo khốc huyễn điêu tạc thiên xưng hào. Là không chết quá sao? Hạo Thiên Thượng Đế, lại xưng Thiên Đế. Ông trời, là Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại, chúa tể các vị thần. Lấy loại này tên gọi, sợ không phải cũng bị tiên tri cùng võ thần đè xuống đất ma sát. Nửa ngày, Trương Thiên Nhận mới bỗng nhiên ý thức được. Liễu Hoa Điệp nói chuyện với Hạ Nam Quang thời điểm. Đều nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn mình. Sở dĩ bị gọi là Hạo Thiên người là chính mình. Trương Thiên Nhận theo bản năng mà vươn tay trái ra, xoa xoa hơi tê tê mí mắt, trái tim nhưng là ầm ầm kinh hoàng, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Hắn ra một thân mồ hôi nóng, trên mặt cũng bắt đầu hơi nóng lên. Tâm thần hoảng hốt nói: "Hai vị đang nói chuyện với ta?" Liễu Hoa Điệp mỉm cười gật đầu, xem như là đáp lại. Ngồi ở bên cạnh nàng Hạ Nam Quang, nhưng là nhiệt tình đứng dậy, bước nhanh đi tới trước mặt Trương Thiên Nhận. Trương Thiên Nhận lão ca, làm một tên phổ thông người trung niên. Trương Thiên Nhận cảm giác mình đứng ở như vậy anh tư bộc phát có triển vọng thanh niên trước mặt. Có loại cảm giác tự ti mặc cảm, tuy rằng Hạ Nam Quang rất nhiệt tình. Nhưng Trương Thiên Nhận nhưng là bỗng nhiên cảm giác mình như là trở lại mấy chục năm trước mới vừa. Vào xã hội dốc sức làm thời điểm một dạng, trở nên hướng nội lên, lúng túng hai tay cũng không biết hẳn là để vào đâu. Hắn cảm giác đầu nặng gốc nhẹ, như là nằm mơ một dạng đáp lại nói. Không sai, là ta, các ngươi mới vừa nói Hạo Thiên, là nhận lầm người, vẫn là... Trương Thiên Nhận sâu trong nội tâm vẫn cứ ôm ấp một tia ảo tưởng. Thời đại mới, có câu chuyện mới, siêu phàm thời đại giáng lâm sau. Địa siêu diễn đàn trên có thật nhiều tiết mục ngắn cùng cố sự. Vì mọi người chỗ biết rõ, giống Trương Thiên Nhận nam nhân như vậy, nhất thích nghe ngóng kiểu đoạn, chính là tiên tri khai quật phán quan, đem nó từ hố bùn lầy bên trong chừng cứu ra cố sự. Vương Thư Dẫn. Từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗ mỗ một người thân. Cha không đau nương không yêu. Có người nói cũng không am hiểu học tập cùng tu luyện. Tương lai của hắn, hầu như là một mắt có thể nhìn thấy phần cuối. Có thể ở một cái nào đó phổ thông thời kỳ. Tiên tri, Mã Nhiên cùng võ thần. Tô Sắc Phi dắt tay nhau mà tới. Đem Vương Thư Dẫn đưa vào Thảo Lư học xã. Đồng thời trợ giúp nó giác tỉnh trấn quốc cấp siêu năng lực. Để một trong số đó nhảy trở thành sừng sững với toàn bộ địa cầu mấy tỷ người loại đỉnh điểm tồn tại. Này có thể so với chúng sổ số cái gì muốn kích thích ngàn vạn lần. Rất nhiều xa vào ảo tưởng đám dân mạng. Đều đang thủy thiếp thời điểm sẽ đưa vào đến phán quan. Vương Thư Dẫn nhân vật. Triển khai ảo tưởng. Cho là mình khả năng chính là vị kế tiếp bị báo trước thay đổi vận mệnh. sớm hướng đi nhân sinh đỉnh phong trấn quốc cấp cường giả. Trương Thiên nhận là cái phải cụ thể nam nhân. Tuy rằng tình cờ cũng sẽ ảo tưởng, nhưng hắn lại rất lý trí. Biết mình cũng không phải cái gì người may mắn. Từ nhỏ đến lớn vận khí đều rất bình thường. Trên trời rơi đĩa bánh chuyện tốt, hầu như không thể rơi vào trên người mình. Mặc dù là thu đến học xã thông báo, Trương Thiên nhận lớn nhất ảo tưởng cũng giới hạn với tương lai chính mình khả năng ở một cái nào. Đó sự kiện bên trong chủ động hy sinh, chết trận xa trường, là quốc làm vẻ vang, cho nên mới bị tiên tri nhìn thấy đồng thời nhớ kỹ tên. Nhưng là, đi tới Quang Ngư học xã sau, Hạ Nam Quang cùng Liễu Hoa Điệp chỉ là dùng một cái xưng hào, triệt để lật đổ Trương Thiên nhận dự đoán, không có nhận lầm người. Hạ Nam Quang khẽ mỉm cười, hữu hảo đưa tay ra, mồm miệng rõ ràng, trong tương lai, danh hiệu là Hạo Thiên, Trương Thiên nhận tiên sinh, ngài là tiên tri điểm danh anh hào, chỉ cần ở tiếp xúc thắng ngộ thạch giác tỉnh siêu năng. Lực trong quá trình, không có ngoại lực cưỡng chế can thiệp, ngài trở thành trấn quốc cấp năng lực giả, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nơi này là Quang Ngư học xã, là ngài cung cấp 3 phần hợp đồng. Ngài có thể tự do lựa chọn. Trương Thiên nhận nhìn trên mặt bàn 3 phần hiệp ước công văn. Lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Nam Quang. Bấm bấm chính mình miệng hổ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể biết, đại danh đỉnh đỉnh ngự không? Sẽ dùng thân thiết thân mật thái độ. Như vậy cùng hắn giao lưu đây. Mãi đến tận mở ra hợp đồng văn kiện thời điểm, Trương Thiên nhận vẫn là cảm giác đại não một mảnh hồ dán. Trong đầu chỉ còn dư lại 2 cái kim quang óng ánh chữ lớn. Trấn quốc, ta, có thể giác tỉnh trấn quốc cấp siêu năng lực. Hạo Thiên, như vậy bá khí uy vũ xưng hào, thật thuộc về ta. Một lúc lâu, Trương Thiên nhận rốt cục thu hút tinh thần, cường trang chấn định mà đem 3 phân hiệp ước qua loa nhìn qua một lần. Phân biệt là ngắn hạn, trung kỳ, trường kỳ thỏa thuận, ngắn nhất chính là cùng Quang Ngư học xã ký kết 1 năm. Dài nhất niên hạn là 1 cái thế kỷ. Phần này hiệp ước bên trong, rõ ràng không có cân nhắc đến về hưu dưỡng lão vấn đề. Bất quá, thời đại mới, mới khí tượng, đặc thù trấn quốc cấp năng lực giả. Nói không chừng tuổi thọ vượt xa người thường cực hạn đây. Có Hạ Nam Quang cùng Liễu Hoa Điệp tọa chấn, Trương Thiên nhận căn bản không lo lắng những này thỏa thuận pháp luật hiệu ứng. Kỳ hạn càng ngắn càng tự do, nhưng, dài đến 1 cái thế kỷ hợp đồng, phúc lợi đãi ngộ là tốt nhất. Một khi ký tên, coi như không cân nhắc tiền thưởng, chỉ nhìn lương tạm, cũng là Trương Thiên nhận hiện tại mỗi tháng có thể đến tay tiền lương 80 lần trái phải. Nói cách khác, ký rồi dài nhất niên hạn hợp đồng sau, hắn mỗi tháng có thể cầm tương đương với hiện tại 6 năm rưỡi tiền lương. Hơn nữa, nơi mấu chốt nhất ở chỗ, thế kỷ trong hợp đồng, tồn tại tên là ký kết phí, điều khoản. Chỉ cần ký dài nhất ước, Trương Thiên nhận là có thể một lần lĩnh 1 năm ngoài ngạch tiền lương làm khen thưởng. Người nhà có thể hưởng thụ các loại cao quy cách phúc lợi đãi ngộ khác tính. Vẻn vẹn nhìn chỗ này gọi là 1 năm tiền lương, thì tương đương với Trương Thiên nhận hiện đang làm việc 78 năm. Qua lâu rồi xa vào ảo tưởng tuổi tác Trương Thiên nhận, trước hết chú ý tới, chính là tiền, tâm thái còn chưa từng chuyển biến lại đây hắn. Trong đầu cũng chỉ còn sót lại 1 cái tiền chữ. Trương Thiên nhận thậm chí cho rằng, nhiều tiền như vậy, trực tiếp mua mạng của mình đều được rồi. Hắn xưa nay không hy vọng quá, chính mình vẫn có thể thủ vững cương vị lại công tác hơn 70 năm. Tỉnh tỉnh mê mê ký rồi ước, nhìn ngân hàng phát tới ngạch trống tin nhắn, Trương Thiên nhận mới rốt cục sản sinh một loại trở lại hiện thực cảm giác. Trên thực tế, các đại học xã ở giữa đều tồn tại quan hệ hợp tác. Quang Ngư học xã ở Chí Viễn, Thảo Lư, Hưng Lỗ chờ học xã dưới sự giúp đỡ. Hiệu suất làm việc cũng không kém chút nào. Từ Trương Thiên nhận bước vào học xã, đến hắn từ bên trong thu lợi, tổng cộng cũng chỉ quá khứ 5 phút đồng hồ mà thôi. Trên người Hạ Nam Quang mang theo một loại trời sinh lực tương tác. rất nhanh sẽ cùng Trương Thiên Nhận quen thuộc lên. Hắn chủ động tới đến một cái cao bằng nửa người vại cá trước mặt. Nhìn về phía Liễu Hoa Điệp, Nhiên ca tuyên bố nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thời hạn không dài, có chút vội vàng. Sở dĩ, ta trước tiên mang Hạo Thiên đi chuyến Long Cung, làm quen một chút quang ngư học xã hoàn cảnh. Bên này liền tạm thời giao cho ngươi rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.